Tả Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp, chương 161, mới tới hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày khác rồi nói sau, còn có một canh giờ liền phải về, chúng ta đi thôi. Tuyết Ẩn nói xong liền ra khỏi Lam Sơn Trang, cưỡi yêu thú cùng Triển Hoành đến nơi là gọi là hội bán đấu giá kia. Kỳ thực nói là địa hạ bán đấu giá, kỳ thực cũng là bán đấu giá đứng đắn, chính là triều đình mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chủ tử, nơi này đó là địa hạ đấu giá hội, cơ hồ là một năm mới tổ chức bán đấu giá một lần. Triển Hoành đem một khối ngọc bài đưa cho người thủ vệ, liền cùng Tuyết Ẩn tiến vào. Bên ngoài nhìn đơn giản, kỳ thực bên trong lại cực kỳ xa hoa tráng lệ. Thời điểm Tuyết Ẩn đi tới, xem bên trong rộng lớn, cũng không phải có vẻ ngoài ý muốn, dù sao đây là kiến trúc cổ đại. Kỳ thực kiến trúc cổ đại một điểm đều so với hiện đại kém hơn. Mọi người trong sân, đều là mặc quần áo tơ lụa hoa lệ, vừa thấy chính là phú quý nhân gia, nói vậy muốn tham gia hội đấu giá như vậy, không chỉ có tiền mà còn phải có cả địa vị. Hơn nữa rất nhiều người đến đều mang mặt nạ, không muốn làm cho người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Một năm mới cử hành một lần, năm trước cử hành bán đấu giá cái gì? Tuyết Ẩn nhỏ giọng hỏi, hiện tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều đang theo dõi xem bán đấu giá cái gì. Năm trước bán đấu giá là tuyệt phẩm bát quái lò luyện đan, nghe nói dùng lò luyện đan này sẽ luyện ra được nhiều đan dược quý giá. Mỗi một năm bán đấu giá cái gì, Lam đều biết, cuối cùng rơi vào trong tay ai cũng sẽ biết, trừ bỏ năm trước là không biết. Lò luyện đan, cuối cùng rơi vào tay ai? Tuyết Ẩn con ngươi sáng ngời, lò luyện đan là thứ tốt, nàng tính toán lần này ở Hoàng gia học viện học hai môn, một môn võ đạo, một môn luyện dược. Không biết chúng ta tra thế nào đều không có tra được người này. Nói đến bán đấu giá năm trước, Triển Hoành liền cảm thấy tiếc nuối, Lam thế nhưng không có tra ra. Tuyết Ẩn gật đầu, sau đó nói. Người tại đây chờ ta nhìn chung quanh xem. Vâng, Tuyết Ẩn liền đi chung quanh nhìn xem. Đấu giá hội này, bán cái gì cũng đều là cực phẩm, thậm chí có cả một ít tinh linh. Bất quá cùng tiểu đoàn tử của nàng không thể so được. Còn có bí tịch võ đạo, bí tịch ma pháp, nhưng đối với Tuyết Ẩn mà nói đều vô dụng. Hơn nữa quy củ nơi này chính là, một người chỉ có thể mua nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không được mua giống nhau, nếu không về sau sẽ bị cấm tham gia vào đấu giá hội. Những đồ bán đấu giá đều là những vật cực kỳ quý hiếm, đều có giá ít nhất là 100 vạn lượng bạc trắng. Giá trên trời, nhưng đều là báu vật ngàn năm mới có một số người bán hết gia tài cũng muốn mua được bảo vật. Tiền không có, còn có thể kiếm lại, nhưng bảo bối chỉ có một, thế gian khó tìm. Tuyết Ẩn nhìn, bán đấu giá sắp bắt đầu, cùng hiện đại không có gì khác nhau, đều là mỹ nữ đem bảo vật ôm vào, sau đó bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Tuyết Ẩn chờ món đấu giá cuối cùng, đối với mấy thứ này đều không để ý. Tuyết Ẩn đột nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào mình, vừa nhấc đầu, nhìn ánh mắt kia, không khỏi nhíu mày, thế nào đến chỗ nào đều có thể thấy người này. Người nọ hướng Tuyết Ẩn vẫy tay, ý bảo nàng đến ghế lô đi, hắn chờ nàng. Tuyết Ẩn trừng mắt nhìn hắn một cái, thực làm không hiểu, sau đó mang theo Triển Hoành liền đi đến ghế lô lầu 2. Cách chương.